Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Thỏa Hiệp. Một giây nhớ kỹ www.cm, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngươi làm gì? Cam Cốc Vũ khóe mắt, thư, khặc khặc, cô nàng này vì ngươi ngay cả mạng của mình đều có thể không cần. Người nhẫn tâm bỏ xuống nàng a. Gặp Cam Cốc Vũ phản ứng kịch liệt như thế, hoàng thần trong mắt lóe lên một tia gian kế được như ý thần sắc. Quả thật hắn cũng không biết phái phái cùng Tự Nhiên Chi Lâm quan hệ, nhưng hắn lại minh bạch nàng này nhất định là Cam Cốc Vũ uy hiếp. Có nàng, cũng liền không sợ Cam Cốc Vũ về sau không nghe lời. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm như vậy, ta mảy may không cảm giác được thành ý của ngươi. Cam Cốc Vũ lãnh lãnh nói, người ứng nên biết, ta cũng có cá chết lưới rách bản sự, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Người tiểu tử này, vẫn xứng cùng bản tọa đàm thành ý. Hoàng thần bật cười một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm có một tia kiêng kỵ. Tốt a, bản tọa lui thêm bước nữa, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn cùng bản tọa đi, đừng ra vẻ. Vậy bản tọa các con dân liền tạm thời không còn hướng mặt phía bắc đẩy vào. Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Mông Tư Đặc phát hiện không khí chung quanh biến hóa, không khỏi cả giận nói, các ngươi có ý tứ gì? Liền chuẩn bị trơ mắt nhìn xem Tự Nhiên Chi Lâm các đồng bạn cho các ngươi hy sinh sao? Các ngươi làm sao có mặt? Tốt, Mông Tư Đặc đạo sư, người mang lấy bọn hắn về Ma Pháp Sư Học Viện đi thôi. Thu ý trưởng lão bị lưu lại, cũng nên có người thực hiện dẫn đội đạo sư chức trách. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt đánh gãy Mông Tư Đặc, gầm thét, khinh miệt nhìn bên cạnh đám người một chút. Dù sao chúng ta làm ra hy sinh, cũng không phải là vì bọn hắn. Lúc này, Cam Cốc Vũ cùng Thu ý trước mặt xuất hiện lần nữa bốn cái trong suốt quang cầu. Hoàng thần nhìn về phía bọn hắn, tốt, là chính các ngươi đi vào, vẫn là bản tọa xin các ngươi đi vào. Chậm đã, một cái tay kéo lại Cam Cốc Vũ, hy sinh các ngươi đổi chúng ta sinh lộ, cái này sao có thể? Cam Cốc Vũ nhìn lại, khó khăn cười một tiếng, Ano lão cao các ngươi đừng hành động theo cảm tính, mục tiêu của đối phương là chúng ta những này Tự Nhiên hệ pháp sư. Trái lại rằng chúng ta cũng cỗ có giá trị lợi dụng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mà các ngươi lưu lại vô sự vô bổ. Ca nhưng không dám hứa chắc cái kia hoàng thần hội không ra tay với các ngươi. Thế nhưng là, đường nặc còn muốn cãi, lại bị Cam Cốc Vũ nhấc tay đánh đoạn mất. Hắn mang theo đường nặc cùng cao lớn, đi tới hôn mê bất tỉnh Lị Na bên người, cùng lớp 11 cao tam làm thành một vòng. Cam Cốc Vũ quét mắt đám người một chút, đột nhiên cười nói, còn tốt xú bà nương bất tỉnh nhân sự, không phải nghĩ muốn thuyết phục nàng thật đúng là phiền phức sự tình. Cốc Vũ thiếu gia, cao, gia huynh đệ mặt lộ vẻ khó khăn, tốt, thời gian cấp bách, các ngươi đều đừng nói chuyện, nghe ta nói. Cam Cốc Vũ đánh gãy cao gia huynh đệ, nghiêm mặt nói, ta bên này từ sẽ nghĩ biện pháp cùng ma hoàng quần nhau. Các ngươi tạm thời đừng không yên lòng chúng ta. Bây giờ trọng yếu nhất là vitamin, còn có diệt hoang ủy ban. Đường nặc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Không tệ, vũ ca các ngươi bị ma hoàng cưỡng ép mà đi. Thi đấu phổ lạc tư bên kia Tự Nhiên Chi Lâm thế lực cơ hồ là bị nhổ tận gốc. Mà lại bây giờ xem ra, Tự Nhiên Chi Lâm đại bản doanh bên kia tình huống cũng không thể lạc quan. Kể từ đó, vitamin cùng diệt hoang ủy ban cũng rất có thể xảy ra vấn đề. Trọng yếu nhất một điểm là, bão cát về sau, các ngươi có ai từng thấy các a? Cam Cốc Vũ cười lạnh một tiếng, đường nặc lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là hắn đã chạy trốn. Chẳng lẽ thân là Mai Lý Cát An đại thiếu? Toàn thân trên dưới bảo mệnh át chủ bài đếm không hết. Sẽ thật tại một trận bão cát bên trong biến thành người mất tích a? Cam Cốc Vũ giang tay ra, cho nên ta cần muốn các ngươi cũng tận nhanh chạy trở về ổn định thế cục, phòng ngừa có người thừa lúc vắng mà vào. cao lớn trên mặt thần sắc lo lắng. Thế nhưng là, chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Cam Cốc Vũ tướng trên người không gian xuyên toa quyển trục toàn đem ra. Cao lớn ngươi khiêng xú bà nương trực tiếp về vitamin đi. Để nàng tỉnh về sau. Không nói gì đều muốn tọa trấn vitamin trưởng khống đại cục. Ngươi nói cho nàng. Đây là lần trước ta giúp nàng giải quyết đường trọng đạo sư. Nàng đáp ứng điều kiện của ta. Cao lớn chần chờ một chút. Vẫn gật đầu. Cam Cốc Vũ tiếp tục an bài nói. Lớp 11 ngươi mau chóng tìm tới gần nhất một chỗ thính vũ quán rượu chi nhánh. Đem chúng ta tình huống bên này nói cho bọn hắn. Cao Tam ngươi tự mình đi một chuyến đế đô ánh sáng thành. Cần phải tìm tới y mạt. Ở trước mặt lại nói với nàng một lần. Bởi vì ta không yên lòng tình báo liên cũng xảy ra vấn đề. Không phải ma hoàng quấn sau bao hết chúng ta sủi cảo. Chúng ta trước đó thế mà hoàn toàn không có nhận được tin tức. Tự nhiên chi lâm tình huống bên kia cũng là như thế. Lớp 11 Cao Tam cũng liền bận bịu đồng ý. Về phần Ano, ta cần ngươi tìm tới Lô Tạp Tư Điện Hạ. Đường trọng đạo sư còn có viện trưởng đại nhân. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng đối sách. Mục đích chủ yếu là cam đoan diệt hoang ủy ban ổn định. Cam Cốc Vũ nhìn về phía đường nặc phân phó. Nói, còn có, băng ta nhìn điểm xú bà nương. Đối mặt có một số việc lúc không muốn hành động theo cảm tính. Tóm lại, thứ nhất sự việc cần giải quyết là trước tiên đem vitamin người bên kia bảo vệ đến. Bầy tử hoàn muốn hay không ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần người vẫn còn. Rất nhanh chúng ta liền có thể ngóc đầu trở lại. Đường nặc gian nan gật gật đầu. Lập tức lại hỏi. Thế nhưng là vũ ca ngươi bên này. Yên tâm đi. Chỉ sợ nhất không cần lo lắng chính là ta bên này. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ma hoàng mục tiêu là tự nhiên hệ pháp sư. Nhưng đối thánh thụ bảo vật như vậy đều không có hứng thú. Rõ ràng chỉ là nhằm vào người đến. Nói một cách khác. Là tự nhiên hệ pháp sư bản thân đối bọn hắn có giá trị lợi dụng. Ta trong lòng đã đại khái có phổ. Chỉ muốn các ngươi có thể kiên trì đến chúng ta tòng ma hoàng trong tay trốn tới. Vậy lần này nguy cơ cũng coi như đi qua. Đường nặc nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta bên này thế cục ổn định về sau. Cũng sẽ xuôi nam đến lục soát cứu các ngươi. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Được thôi, thật có thể như thế. Ngược lại là nói rõ tình huống còn không tính quá xấu. Còn lề mề cái gì sức lực. Bàn giao hậu sự cũng nên có chừng có mực đi. Lúc này, không trung truyền đến hoàng thần không nhịn được thanh âm. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi. Cuối cùng lại quét mắt một lần Cao gia huynh đệ cùng đường nặc. Cùng lớp 11 trong ngực Lị Na. Gật đầu cười. Sau đó liền quay người. Nhanh chân đi tiến vào cái kia bất tỉnh màu vàng ma hoàng tù trong lồng. Tiến vào lồng giam lúc dễ dàng. Nhưng một bước bước vào quang cầu về sau. Cam Cốc Vũ lập tức phát hiện một thân ma pháp lực bị đều áp chế. Trong nháy mắt biến thành người bình thường. Mà một tầng rưỡi này trong suốt tường ánh sáng cũng đồng thời ngăn cách cùng ngoại giới không gian. Liên tục, lộ ra không gì phá nổi. Cam Cốc Vũ xoay người nhìn lại. Thu ý mát nguyệt cùng còn lại vị kia váy rơm mỹ nữ cũng im lặng tiến nhập ma hoàng lồng giam. Sau đó quang cầu liền dẫn bọn hắn cùng nhau bay về phía ma hoàng mây đen. Mà sau một khắc, vô số ma hoàng hướng những này quang cầu tụ lại mà đến. Mật mật ma ma địa dọc theo mặt cầu trùm lên một tầng. Khiến cho bên trong đám người lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Đây là muốn che đậy lại mình những người này ngũ giác. Để bọn hắn căn bản không biết mình muốn được đưa tới nơi nào đi à. Cam Cốc Vũ cảm thấy trầm xuống. Lập tức liền lại giang tay ra nhẹ nhàng thở ra. Nhập ra tùy tục. Dù sao tạm thời trốn không thoát. Còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Nhớ tới ở đây. Hắn dứt khoát tại ma hoàng lồng giam bên trong gối lên cánh tay nằm xuống. Nhắm mắt lại an tĩnh nghỉ ngơi. Vì kế hoạch hôm nay. Cũng chỉ có biết cái kia hoàng thần ý đồ về sau. Mới có thể tính nhắm vào địa nghĩ biện pháp. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Lupiway. Vu dù thư hữu khen thưởng duy trì. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc.